Chương 114, bạo ngược đệ tứ giải ca. Chứng kiến mù cụ rồ xuất hiện tại trên chiến trường, mỉ tạ giả xì mù giả xạ kỳ trong lòng vui vẻ, mấy năm không thấy, tử tiêu đối với chính hắn một chất tử, cũng là hết sức tưởng niệm, bất qua chiến trường có thể không phải hồi tưởng địa phương. Ừm, cái kia đệ tứ giải ca liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút. Không có bất kỳ lời nói nhảm, mỉ tạ giả xì mù giả xạ kỳ lập tức liền trợ giúp hướng trên chiến trường nơi khác. Dù sao hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên, Cổ Nộ Hạ Nghị ra bộ đội đã xuất hiện tan tác manh mối, cần tiếp viện địa phương thật sự là nhiều lắm. Huống hồ, đối với mù cụ rồ thực lực, tử tiêu cũng là rất rõ ràng, tuyệt đối là vượt qua ảnh cấp, đương nhiên là cực kỳ yên tâm. Đệ tứ giải cả sao đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt đệ tứ giải cả, mù cụ rồ thản nhiên nói. Tựa như trước mặt đệ tứ giải cả chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật một dạng. Bất quá tương giác 2187 nhân thực lực mà nói, cũng đúng là như thế, lúc này đệ tứ giới cả còn lâu mới có được trước đây lần thứ 3 nhận giới đại chiến lúc đệ tam giới cả cường đại, hơn nữa bây giờ mù cụ rổ so sánh với khi đó, nhưng là lại mạnh mẽ vô số lần a mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ đệ tứ giới cả cắn răng, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng phát sinh, trong mắt lửa giận dường như muốn cắn nuốt mù cụ rổ một dạng, chứng kiến mù cụ rổ đứng trước mặt mình. Tính cách giữ dằn đệ tứ giới cả làm thế nào? Có thể chịu được được. Cả người dường như một vệt điện xẹt nhằm phía mù cụ rồ. Nếu như không tính cả thời không nhận thuật lời nói, đệ tứ giới cả tại nhận giới tốc độ đều cũng coi là thủ khuất một. Nghĩa lôi tờ giờ âm mở nộ lôi phủ làng mây áo nghĩa cấp thể thuật lực phá hoại tuyệt đối có thể so với cấp bậc nhận thuật, lợi dụng lôi thuộc tính trả cơ dạ, cường hóa thân thể một phần trong đó. Do đó khiến cho cơ năng thân thể thỏa đáng hơn 100 lần tăng lên đệ tứ giải cả trên đùi phải hiện đầy màu xanh nhạt lôi quang, thế đại lực trầm đá về phía mù cụ rồ, không khí đều nổ tung đang ở vừa muốn trúng mục tiêu mù cụ rồ thân thể lúc, mù cụ rồ đột nhiên biến mất. Ghê tởm ở nơi nào đệ tứ giải cả trong lòng đống nhiên cả kinh. Chỉ một lúc, mù cụ rồ cũng đã xuất hiện tại đệ tứ giải cả đỉnh đầu ngay phía trên vị trí đồng dạng là một cái thật đơn giản trọng thích. Lấy mù cụ rồ hết mỹ tiên thân thể con người khủng bố thể chất, phối hợp hạ tạc nhà bí thuật lôi thân thuật lâu dài đúc luyện ra thân thể, trực tiếp một cước đem đệ tứ giải cả đánh vào thổ địa bên trong. Một hồi yên vụ tạo nên, lập tức một tiếng trầm đục truyền ra, chân vụ tán đi, cả người lóe ra lôi điện tia sáng đệ tứ giải cả xuất hiện tại mù cụ rồ trước mắt ồ, lôi độn trả cờ giả hình thức sao lẽ nào đệ tam giải cả chết, không có để cho ngươi nhớ lâu một chút cũng được. Lần này liền đem ngươi chính diện đánh tan a nhìn xông về phía mình đệ tứ giải cả, mù cụ rồ thản nhiên nói. Nghe được mù cụ rồ khinh miệt thoại ngữ, đệ tứ giải cả trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lấy đệ tứ giải cả tốc độ, chỉ là trong sát na, liền vọt tới mù cụ rồ trước người, hai cánh tay dường như kềm thép một dạng gắt gao đứng im mù cụ rồ hai cánh tay, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, tự đại tiểu quỷ, bị ta trói buộc lại hai tay. Cái này nhìn ngươi làm sao còn kết ấn, đi chết đi cho ta lôi ta bạo đạn đệ tứ giải cả gào thét lớn, nhảy bên trên bầu trời, đem mù cụ rồ hướng mặt đất nặng nề đập xuống lôi ta bạo đạn, đem địch nhân dơ lên thật cao, sau đó nặng nề té trên mặt đất, phối hợp lôi. Độn bạo tạc địch nhân, lực phá hoại tương đối kinh người. Cho tới bây giờ, ăn xong đệ tứ giải cả một chiêu này người, không có một là bất tử đã chết rồi sao đệ tứ giải cả thở hổn hển. Nhìn về phía mù cụ rồ phương hướng. Đối với vu lôi ta bạo đạn uy lực, đệ tứ giải cả vẫn tương đối tự tin, tuy là mù cụ rồ rất mạnh, thế nhưng đệ tứ giải cả cũng không cho là mù cụ rồ có thể tại chính mình như vậy một kích chi sống sót. Rất tốt uy lực, ta đều cảm giác được có chút kinh ngạc yên đi tán đi, mù cụ rồ thân ảnh hoàn hảo xuất hiện tại đệ tứ giải cả trước mắt. Làm sao có thể đệ tứ giải cả hai mắt trợ to, có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, đừng nói chết hay chưa. Chính là liên thương cửa, mù cụ rồ trên người đều không có một. Nếu dám ngạnh kháng đệ tứ giải cả thể thuật, mù cụ rồ đương nhiên là kịp chuẩn bị. Đang bị đệ tứ giải cả đứng im thân thể trong nháy mắt, mù cụ rồ cũng đã tại chính mình quanh thân gây một tầng sức đẩy màng, trừ phi giống như thần không đánh như vậy cường lực thể thuật, nếu không căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này sức đẩy màng. Rõ ràng, đệ tứ giải cả lôi ta bạo đạn tuy là lợi hại, thế nhưng so sánh với thần không đánh còn kém rất xa. Ghê tởm đệ tứ giải cả vừa hãi vừa sợ, trên đùi phải lam sắc rẹ mèn sổ khởi. Nghĩa lôi tờ giờ mở nộ lôi phủ, hung hãn lần nữa hướng mù cụ rồ đánh tới. Lại là chiêu này sao? Bất quá ta hiện tại có thể không có thời gian lại cùng ngươi chơi tiếp. Mù cụ rổ khẽ nhíu mày nói rằng, dù sao mình người bị hệ thống ban bố nhiệm vụ, một phần vạn cổ nổ hạ nhì dạ chết sạch, mặc dù là chính mình đánh tan vân nhẫn cùng nham nhẫn liên hợp nhì dạ bộ đội, thế nhưng bấy cha hệ thống không thừa nhận làm sao bây giờ, lý do an toàn, mù cụ rổ quyết định vẫn là đánh nhanh thắng nhanh cho thỏa đáng. Cho nên ngươi cho ta an tĩnh lại a. Mù cụ rỗ bên phải trong mắt hoàng sắc kẹn sấy gẳng đồng tử trợn co rụt lại, chạy đánh út về phía mình đệ tứ giữa cả trợn tĩnh ở giữa không trung trong. Kẹn sấy gẳng. Dẫn sức đẩy. Vạn tượng lao lung một chiêu này là mù cụ rỗ có cảm giác với ủ trì hạ mạ đạ dạ luân mộ. Bên ngục sở nghiên cứu ra kẹn sấy gẳng nhãn thuật. Đầu tiên là từ phía trước đối với mục tiêu gây sức đẩy, đồng thời lại từ phía sau đối với mục tiêu gây dẫn lực. Như vậy ở hai cái đối xứng lực hỗ trợ lẫn nhau dưới, mục tiêu sẽ gặp bị giam cầm ở không trung. Duy nhất không giống với luân mộ. Bên ngục đúng là, kèn sợi gẳng cũng không có cách nào để sở hữu giả tiến nhập luân mộ trong không gian, cũng liền không cách nào sản sinh ảnh tới công kích ánh mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Đệ tứ giới cả trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, không lướt qua vu cấm cố trạng thái đệ tứ giới cả hiển nhiên không có cách nào nói. Mù cù rổ từ từ hướng đệ tứ giới cả đi tới. Không chút nào lo lắng đệ tứ giới cả sẽ tránh thoát được tình huống phát sinh. Bởi vì chỉ cần là bị vạn tượng lao lung sở cầm cố đến, trừ phi là lợi dụng không gian nhận thuật trực tiếp biến mất ở dẫn sức đẩy ảnh hưởng mảnh không gian này, nếu không căn bản không có biện pháp tránh thoát bốn. Không hiển nhiên, đệ tứ giới cả cũng sẽ không gian nhận thuật, cho nên mù cụ rồ cũng liền đừng lo. Đi tới đệ tứ giới cả bên người, mù cụ rồ trên tay phải đột nhiên dâng lên một cái giả sén hù rẻ kẹn. Đánh bắt đầu tay trái, đem giả sen hủ dư kén đặt đệ tứ giới cả trên ngực của, mù cụ rồ mở miệng nói ra, ngươi có thể sống sót hay không, liền muốn nhìn ngươi có hay không cái vận khí này. Nói, đem giả sen hủ dư kén đặt tại đệ tứ giới cả trên ngực, đồng thời cũng giải trừ vạn tượng nhà tù cầm cố. Giả sen hủ dư kén ở đệ tứ giới cả lồng ngực nổ bể ra tới, nổ tung dư huy đem đệ tứ giới cả ước chừng hất bay xa mấy chục thước địa phương, trước ngực một mảnh máu thịt bè bét ngất đi. Giải cả đại nhân một bên vài tên vân nhẫn thấy vậy quá sợ hãi, vội vàng chạy tới.